Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 180, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đem chính mình sở hữu kiếm tới tiền tiêu vặt đều cấp Hứa tiên sinh mua lễ vật. Không ít người tiến đến chúc mừng Hứa thị thần 31 tuổi sinh nhật. Ngay cả Cố gia cũng tới. Chẳng qua Cố lão gia tử không có tự mình lại đây. Chỉ làm cháu gái Cố Thước Tha lại đây. Cố Nguyên nhìn những người đó đưa cho Hứa tiên sinh quà sinh nhật. Càng xem càng cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Cảm thấy tương đối với vài thứ kia. Hắn lễ vật liền có vẻ thoạt nhìn thực keo kiệt. Ngay cả Cố Thước Tha đều tặng một kiện giá trị mấy chục vạn đồ vật. Cố Nguyên mấy ngàn khối cà vạt. Thoạt nhìn liền càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Hắn tức khắc đem chính mình lễ vật trộm ẩn nấp rồi. Nam nhân ăn mặc chỉnh tề quần áo. Anh Tuấn dung mạo nhìn qua phá lệ giàu có mị lực. Cho dù Hứa thị thần đã không phải 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Nhưng hắn hơn 30 tuổi tuổi tác cũng hoàn toàn không tính lão. Huống chi hắn tuổi này. Cũng đã đem công ty kế thừa như vậy xuất sắc. Quả thực là thương giới truyền kỳ. Nếu không phải bởi vì vẫn luôn có nghe đồn nói Cố gia cùng Hứa gia muốn liên hôn. Không biết có bao nhiêu thiên kim có cái này ý đồ. Rốt cuộc Hứa thị thần như vậy nam nhân cũng không nhiều thấy. Anh Tuấn trầm ổn lại nhiều kim. Càng đừng nói hắn ngầm cũng không như thế nào mê chơi. Sinh hoạt cá nhân cũng không loạn. Quả thực là các nữ nhân trong mộng tưởng kết hôn đối tượng. Cố Nguyên nhìn như vậy Hứa tiên sinh. Đặc biệt là này đó nữ nhân ánh mắt dính ở nam nhân trên người. Không biết vì cái gì tức khắc có chút dầu dĩ không vui lên. Hứa thị thần khí chất thực hảo, huống chi hắn vốn là nắm lấy không ra, đứng ở nơi đó, càng là có vẻ một phân trầm ổn yêu nhã, đặc biệt là kia bộ tây trang mặc ở trên người hắn, làm người không khỏi say mê, như vậy xuất sắc ngoại hình, càng là chọc một bộ phận chưa lập gia đình nữ tính. Nai con chạy loạn, trong đó càng là bao gồm một cái mới 20 xuất đầu thiên kim. Nàng mê muội nhìn nam nhân anh Tuấn trầm ổn mặt, hơn nữa làm chính mình cô đáp thượng nhịp cầu. Nàng cô nói, vậy làm ngươi thất vọng rồi. Nghe nói Hứa thị thần đã có một cái tiểu hắn không ít tuổi bạn gái. Lâm tiểu thư thập phần không cam lòng, cắn môi nói, chẳng lẽ ta không có đối phương xinh đẹp sao? Không có đối phương tuổi trẻ, lại tuổi trẻ, chẳng lẽ còn sẽ là một cái 18 tuổi tiểu nữ hài sao? Nàng không tin như vậy Hứa tiên sinh, thế nhưng sẽ coi trọng tiểu hắn nhiều như vậy tuổi tiểu nữ sinh. Lâm tiểu thư không cam lòng, cho nên nàng nhìn đứng ở nơi đó nam nhân, mạo muội nhắc tới váy, lập tức đi qua, sau đó cắn môi nói, Hứa tiên sinh, ngài có bạn gái sao? Hứa thị thần nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ hài, ngữ khí trầm ổn nói, không có. Lâm tiểu thư lập tức mắt sáng rực lên một chút, xem ra nàng cô tin tức cũng không phải như vậy chuẩn xác. Lại hoặc là Hứa tiên sinh nói không chừng cũng đối nàng có ý tứ đâu. Nàng không khỏi gương mặt ửng đỏ nói, kia Hứa tiên sinh, ta có thể cuối tuần ước ngài đi ra ngoài sao? Ta biết cái này cuối tuần có một bộ rất thú vị điện ảnh. Không biết ngài có để ý không bồi ta đi xem? Tuy rằng nam nhân so nàng lớn 10 tuổi, nhưng là Hứa thị thần quá có nam tính mị lực. Lâm tiểu thư còn ở đọc sách, nàng cũng chưa gặp qua trong trường học có cái nào nam sinh so đến quá trước mặt nam nhân. Mà bên kia Cố Thước Tha, nhìn đệ đệ lộ ra một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Làm nhân viên tạp vụ lấy tới vài loại bất đồng bánh kem lại đây. Nàng nhớ rõ lần trước lão gia tử thọ ngay thời điểm. Đệ đệ liền thích ăn bánh kem. Cố Nguyên ăn bánh kem. Phát hiện Hứa tiên sinh bên người có một cái thoạt nhìn thật xinh đẹp nữ hài tử. Mà Cố Thước Tha cũng chú ý tới. Nàng kinh ngạc mà nói. Cái này nữ hài, chẳng lẽ chính là Hứa thị thần bạn gái? Cố Nguyên nhìn, dầu dĩ không vui. Mới không phải đâu. Hứa tiên sinh không có bạn gái. Chỉ có bạn trai. Hơn nữa mấy ngày hôm trước. Nam nhân còn đem hắn đè ở trên giường. Hôn một hồi lâu, nếu không phải Cố Nguyên chạy nhanh, nói không chừng hắn mông lại muốn đau. Cố Nguyên mở to đôi mắt nhìn Hứa Tiên Sinh cùng nữ hài tử kia nói chuyện. Hắn nhấp môi, có điểm không cao hứng lên. Đến nỗi vì cái gì không cao hứng, hắn hiện tại còn không có tưởng hảo. Mà mọi người cũng thấy được một màn này. Trai tài gái sắc, tuy rằng Lâm tiểu thư nhỏ một chút, mới 20 xuất đầu, nhưng là Hứa gia như vậy một người người đều phải trèo cao thế gia. Mọi người chỉ biết cảm thấy thập phần xứng đôi. Chẳng qua, ở đây người người có điểm thương hại nhìn thoáng qua Cố Thước Tha. Cố Thước Tha cũng chú ý tới. Nàng cười lạnh một tiếng. Nàng cùng Hứa Thụy Thần vốn dĩ liền lẫn nhau không có ý tứ. Cái này Lâm tiểu thư nhìn qua thật xinh đẹp. Thật là xứng đôi. Đúng vậy. Hứa tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu được như vậy một cái kiều thê, cũng là một phần giai duyên. Mà Lâm tiểu thư cô cũng lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Nàng không nghĩ tới, chính mình chất nữ thế nhưng có thể cùng Hứa Thụy Thần trước mặt nói thượng vài câu. Này có phải hay không chứng minh, nàng chất nữ vẫn là vào được Hứa Thụy Thần đôi mắt. Chẳng lẽ nghe đồn đều là giả, cái kia 18-9 tuổi bạn gái nhỏ, bất quá là tai tiếng thôi. Mà liền ở ngay lúc này, Hứa Thụy Thần nâng lên mắt. Ánh mắt hướng tới Cố gia tiểu thư phương hướng nhìn lại. Mọi người ở đây kinh nghi bất định. Mà Lâm tiểu thư cũng sắc mặt hơi hơi thay đổi thời điểm. Chỉ thấy nam nhân ánh mắt dừng ở một thiếu niên trên người. Trầm thấp tiếng nói mang theo một chút lưu luyến cùng sủng nịch. Bảo bảo, lại đây. Mọi người lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Bọn họ không xác định nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng thiếu niên. Đối phương mềm bạch trên mặt mang theo một chút thiếu niên trẻ con phí. Thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, cũng tinh xảo lệnh người kinh diễm. Cố Nguyên không khỏi nâng lên khuôn mặt nhỏ, hoang mang hướng tới Hứa Tiên Sinh nhìn nhìn. Chỉ thấy nam nhân đứng ở đám đông nhìn chăm chú chung. Sau đó hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Hắn lúc này nhi không ý thức được nam nhân thế nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Thế nhưng kêu như vậy thân mật xưng hô, không khỏi nhảy xuống vị trí, hướng tới nam nhân phương hướng đi đến. Mà Lâm tiểu thư, lúc này cũng bị mọi người cấp xem nhẹ, nàng nhìn cái kia thiếu niên đi tới, sau đó bị nam nhân bắt được tay, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hôm nay là ta sinh nhật, cũng là ta tưởng cùng các vị nói một sự kiện nhật tử. Ta tính toán đem Hứa Thị tập đoàn 10, cổ phần. Chuyển nhượng cấp Cố Nguyên. Mọi người vừa nghe, không khỏi khiếp sợ, không thể tin tưởng, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. 10. Cổ phần, kia ý nghĩa cái gì? Kia ý nghĩa Cố Nguyên trở thành Hứa Thị tập đoàn đại cổ đông. Tương đương với nửa cái công ty đều đưa cho thiếu niên. Cho nên bọn họ mới có thể nghi ngờ chính mình sở nghe được. Chỗ đã thấy, mà Cố Thước Tha còn lại là nhíu mày tới. 10. Cổ phần xác thật không phải nói giỡn, mà Hứa Thụy Thần hiện tại lại là đem cái này cổ phần cho nàng đệ đệ, vì cái gì? Cố Thước Tha cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng, phải biết rằng, liền tính Hứa Thụy Thần tương lai liên hôn kết hôn, làm hắn thê tử, khả năng đều sẽ không được đến này 10 cổ phần, mà hiện tại, đối phương nhẹ nhàng liền hứa hẹn cho hắn đệ đệ. Hơn nữa vẫn là không có quay lại đường sống. Hứa Thụy Thần nếu làm trò mọi người mặt nói, vậy chứng minh hắn là nghiêm túc. Vô luận tương lai đã xảy ra cái gì, này 10 cổ phần chính là Cố Nguyên. Cố Thước Tha nhíu mày. Nàng rất rõ ràng, liền tính Hứa Thụy Thần bởi vì Cố gia duyên cớ, cũng sẽ không đem như vậy nhiều cổ phần cho nàng đệ đệ. Những người khác cũng là như vậy tưởng, nhưng là bọn họ thật sự không rõ vì cái gì. Mà nam nhân tựa hồ không thèm để ý bọn họ là như thế nào tưởng. Ở tuyên bố chuyện này về sau, Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, phảng phất chỉ là nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Lâm tiểu thư càng là không thể lý giải. Nàng không rõ vì cái gì Hứa Tiên Sinh phải cho như vậy nhiều cổ phần. Cấp một cái cùng Hứa ra không có huyết thống quan hệ người. Nàng cắn môi, nếu về sau nàng cùng Hứa Tiên Sinh kết hôn, nàng nói không chừng đều không thể có được này 10 cổ phần. Lâm tiểu thư thấy mọi người dần dần rời đi lực chú ý, ngay cả Cố gia tiểu thư đều bị người cuốn lấy thời điểm. Mà Hứa tiên sinh thân ảnh lại là không thấy bóng dáng. Nàng để lại một cái tâm nhãn, cắn một chút môi, nhưng vẫn là lập tức hướng tới bốn phía nhìn nhìn, sau đó trộm theo qua đi. Sau đó Lâm tiểu thư liền nhìn đến, ở không có một bóng người lầu hai hành lang. Xinh đẹp trắng nõn thiếu niên bị Hứa tiên sinh cấp kéo đến trong phòng. Bọn họ đóng cửa lại. Lâm tiểu thư lại là chính mình giống như đụng vào cái gì đến không được đồ vật. Nàng trái tim bùm nhảy. Sau đó theo qua đi. Nàng không khỏi đem lỗ tai cấp dán đi lên. Lâm tiểu thư chỉ nghe được một trận vệt nước thanh. Cùng với thiếu niên nhẹ nhàng mà tiếng thở dốc. Hứa thụy thần thanh âm trầm thấp mà trầm ổn. Hắn yết hầu hơi hơi phát ách mà nói. Bảo bảo hôm nay buổi tối xuyên tiên sinh chuẩn bị kia kiện quần áo. Được không? Lâm tiểu thư nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng lại là trái tim sậu đình. Khó trách Hứa tiên sinh đem 10 cổ phần cho thiếu niên. Lâm tiểu thư không khỏi cắn một chút môi. Bọn họ thế nhưng là loại quan hệ này. Nghĩ đến Hứa tiên sinh hồi nàng câu kia không có bạn gái. Nàng nháy mắt minh bạch cái gì? Nàng vốn đang ở trong lòng khinh thường. Cảm thấy Hứa tiên sinh cái kia bạn gái nhất định không chính mình tiểu. Gia cảnh cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Nhưng là hiện tại, Lâm tiểu thư chỉ cảm thấy đánh đòn cảnh cáo. Cố gia cái kia tiểu thiếu gia nhìn qua xinh đẹp lại thủy nộn. Nàng tự nhận là chính mình thật xinh đẹp. Nhưng là nàng thế nhưng còn so ra kém giới tính vì nam sinh Cố gia tiểu thiếu gia. Lâm tiểu thư cũng là vừa mới gần gũi xem qua thiếu niên người. Nàng chỉ cảm thấy thiếu niên cặp kia chân nhìn không thấy. Cũng nên là xinh đẹp thực. Càng đừng nói kia eo. Đối phương làn da tuyết trắng trơn trượt. Lâm tiểu thư dùng như vậy nhiều mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng. Đều so ra kém đối phương. Nàng không dám lại nghe đi xuống. Trong lòng có quỷ lập tức vội vàng dẫn theo váy chạy ra. Mà lúc này Cố Nguyên còn lại là ở trong phòng, bị Hứa tiên sinh hôn thở hồng hộc. Hắn nghe được nam nhân nói, lập tức mặt đỏ lên. Hắn nhịn không được nói, không cần, Nguyên Nguyên mới không cần xuyên cái loại này quần áo. Hơn nữa hắn đã đem kia kiện miêu mễ quần áo cắt rớt. Hứa thụy thần không nói lời nào, chỉ là nâng tiểu hài tử thân thể, đôi mắt thâm thúy, hôn càng sâu một chút. Sau đó mở miệng nói, kia bảo bảo chuẩn bị đưa cho tiên sinh cái gì lễ vật. Ân, Cố Nguyên lập tức nói, người trước đem đôi mắt cấp đóng lại tới. Hứa thụy thần nghe xong tiểu hài tử nói, nhưng thật ra chuyển qua thân, ngữ khí trầm thấp nói, hảo, nghe bảo bảo. Cố Nguyên có chút khẩn trương, hắn đem lễ vật cấp đem ra, sau đó mềm mại mở miệng nói, hảo. Người hiện tại có thể chuyển qua tới nhìn. Nam nhân mở bừng mắt. Thấy được trước mặt hộp quà. Hắn hơi hơi nhướng mày. Ngay sau đó dùng trầm thấp tiếng nói dò hỏi. Đây là cái gì? Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Tưởng tượng đến những người khác lễ vật. Hắn liền có loại tưởng đem lễ vật cấp giấu đi cảm giác. Nhịn không được có chút khẩn trương hề hề mà nói. Người mở ra nhìn xem sẽ biết. Tiểu hài tử xinh đẹp ánh mắt nhìn chính mình. Bên trong mang theo không dễ phát hiện thấp thỏm. Hứa thụy thần chú ý tới. Hắn ngón tay thon dài tiếp nhận lễ vật. Tiểu hài tử lông mi cong vút. Hoa anh đào phấn nộn môi hơi hơi nhấp khởi. Nhìn không chớp mắt nhìn lại đây. Hứa thụy thần không khỏi tâm tư khẽ nhúc nhích. Nam nhân đem hộp qua cấp mở ra. Một cái màu xám cà vạt ấn xuyên qua mi mắt. Hắn tủ quần áo có rất nhiều cà vạt. Bình tĩnh mà xem xét. Này cà vạt nhìn qua không tính quá sang quý. Lại là làm Hứa thụy thần trái tim như là bị cái gì cấp bao bọc lấy. Cố Nguyên thấy nam nhân không nói lời nào. Cho rằng hắn ghét bỏ chính mình lễ vật không tốt. Không khỏi ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên không có tiền. Trở về sau có tiền. Liền cho ngươi mua càng tốt. Hứa thụy thần đôi mắt thâm thúy. Hắn sẽ không biết. Đây là tiểu hài tử chính mình tiêu tiền mua. Hắn mỗi tháng đều sẽ đúng giờ cấp tiểu hài tử tạp thượng đánh sinh hoạt phí. Nhưng là tiểu hài tử cơ hồ không dùng như thế nào quá. Hứa Thụy Thần không khỏi nghĩ tới khoảng thời gian trước tiểu hài tử đi quán cà phê làm công sự tình. Khi đó hắn còn tưởng rằng tiểu hài tử không nghĩ hoa hắn tiền. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều nói được thông. Là bởi vì hắn sinh nhật. Cố Nguyên không biết Hứa tiên sinh vì cái gì dùng như vậy thâm thúy đôi mắt nhìn chính mình. Hắn bị xem không khỏi gương mặt nóng lên. Còn tưởng rằng Hứa tiên sinh ghét bỏ chính mình lễ vật. Không khỏi hơi hơi phồng má. Người không thích nói, kia đem nó trả lại cho ta. Nói không khổ sở, là giả. Cố Nguyên nỗ lực đem về điểm này nước mắt áp xuống đi. Vành mắt ửng đỏ liền phải đem lễ vật cấp lấy về tới. Nam nhân lại là hơi hơi một trốn. Trầm thấp nói, đây là tiên sinh thu được tốt nhất lễ vật. Cố Nguyên nhìn người, không khỏi có điểm ấp úng mà nói. Thật, thật vậy chăng? Hứa Thụy Thần thật sâu mà nhìn trước mặt tiểu hài tử. Ngữ khí càng thêm trầm thấp. Thật sự, tiên sinh thực thích. Hắn không khỏi dùng ái muội trầm thấp tiếng nói nói. Bảo bảo có thể giúp ta hệ thượng sao? Nam nhân đem cà vạt đưa tới. Cố Nguyên tiếp nhận. Hứa tiên sinh so với hắn cao không ít. Hắn khẽ nâng khởi mặt. Nỗ lực giúp đỡ nam nhân hệ thượng cà vạt. Sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn. Nam nhân lại là hơi chút đem hắn hướng trong lòng ngực vùng. Sau đó ngồi ở trên giường lớn. Bắt lấy tiểu hài tử tay. Ngữ khí lưu luyến mà nói. Bảo bảo biết đưa cho tiên sinh cà vạt là có ý tứ gì sao? Cố Nguyên xinh đẹp mắt to sạch sẽ không bền lòng. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này cà vạt thời điểm. Liền cảm thấy thực thích hợp Hứa tiên sinh. Cho nên hắn nhìn đến 6.000 giá cả thời điểm. Vẫn là không chút do dự tính toán xuống dưới. 6.000 đối với Hứa Thụy Thần tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng là đối với Cố Nguyên tới nói, lại là một bút không nhỏ phí dụng. Cho nên hắn nơi nơi làm kiêm chức hơn một tháng, mới kiếm hạ này số tiền. Cố Nguyên không khỏi lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Đưa cà vạt còn có cái gì hàm nghĩa sao? Nam nhân hơi hơi cúi đầu. Ý tứ chính là, bảo bảo tưởng tự mình cởi bỏ tiên sinh cà vạt. Hắn vừa nói, một bên ôm tiểu hài tử eo. Động tác trở nên không an phận lên. Cố Nguyên lại bị hôn. Thiếu niên ngồi ở nam nhân trong lòng ngực. Làn da tuyết trắng. Đặc biệt là lộ ra một đoạn chân. Càng là trơn trượt mê người. Chỉ thấy hắn trắng nõn trên mặt dần dần nhiễm hoa anh đào hồng nhạt. Cố Nguyên bị hôn một hồi lâu. Vội vàng đem người cấp đẩy ra. Đôi mắt thủy nhuận nhuận. Không thể lại hôn. Lão nam nhân lần trước khai trai. Vẫn là lần đầu tiên. Huống chi khoảng cách lần trước đã qua đi gần 2 tháng thời gian. Này đoạn trong lúc, Hứa Thụy Thần càng là không chạm qua người. Lớn nhất cũng chỉ là ôm ấp hôn hít mà thôi. Hắn đôi mắt một mảnh đen tối. Hắn không khỏi hôn hôn tiểu hài tử mặt. Khàn khàn tiếng nói nói. Bảo bảo đưa tiên sinh cà vạt. Chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Cố Nguyên phản bác, mới không phải. Hứa tiên sinh như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Lại hư, hắn trước kia như thế nào không thấy ra tới đâu. Thiếu niên nói, liền phải giãy giụa xuống dưới. Lại là bị nam nhân cấp đè lại. Đè ở trên giường, bàn tay đi vào. Cố Nguyên nức nở, tiểu hài tử trên người có một cổ ngọt ngào hương vị. Lão nam nhân thích vô cùng. Hắn sờ sờ tiểu hài tử mảnh khảnh vòng eo. Đang định bước tiếp theo động tác thời điểm, cửa phòng bị gõ gõ, bên ngoài truyền đến Cố Thước Tha thanh âm. Tiểu Nguyên, Cố Nguyên lập tức hơi hơi mở to hai mắt, sau đó tràn đầy vô thố khẩn trương. Hứa Thụy Thần cũng nhíu một chút mày, sau đó nhìn thoáng qua dưới thân thiếu niên. Cố Nguyên vội vàng đem thân thể của mình cấp giấu đi. Giấu ở trên giường, Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua, lúc này mới đi qua đi. Giữ cửa cấp mở ra. Cố Thước Tha nhìn đến nam nhân một người thời điểm, còn có điểm kinh ngạc. Nàng không khỏi nói, Tiểu Nguyên không ở ngươi nơi này sao? Hứa Thụy Thần lúc này đã khôi phục trầm ổn hơi thở, mặt bộ bình tĩnh mà nói, bảo bảo vừa rồi đi ra ngoài. Cố Thước Tha nghe này hai chữ, liền cảm thấy cả người không đúng, mang theo một chút thân mật ái muội cảm giác. Nàng tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm. nhưng lại thực mau phủ nhận. Rốt cuộc Hứa Thụy Thần đã có một người bạn gái. Có thể là nàng tưởng quá nhiều. Ở Cố Thước Tha rời đi về sau, Hứa Thụy Thần điều chỉnh một chút hô hấp, đem tiểu hài tử từ trên giường lộng lên, sau đó cúi đầu hôn trong chốc lát, sờ sờ hắn eo nói: "Bảo bảo còn nhớ rõ chính mình ước định sao? Hôm nay là tiên sinh sinh nhật." Cố Nguyên biết Hứa tiên sinh là đi ra ngoài ứng phó trường hợp. Hắn nhớ tới Hứa tiên sinh lời nói ngữ, gò má liền nóng lên lên, nhưng là lại thực mau rối rắm. Rốt cuộc lúc trước là hắn nói, một tháng một lần, chính là tưởng tượng đến lần trước cảnh tượng, Cố Nguyên liền tưởng đem chính mình mông cấp che lên. Cố Thước Tha đi rồi về sau, Cố Nguyên thực mau trở về đến trong phòng, đối với buổi tối sắp phát sinh sự tình cảm thấy khẩn trương hề hề. Vì thế hắn vội vàng giặt sạch một cái thơm ngào ngạt tắm. Cố Nguyên tẩy xong rồi về sau, liền tránh ở trong chăn. Chẳng được bao lâu, cửa phòng đã bị mở ra. Nam nhân tiếng bước chân vang lên. Hắn không khỏi trộm nhìn thoáng qua. Hứa tiên sinh cũng đang nhìn hắn. Cố Nguyên có chút thẹn thùng đem chính mình cấp chôn lên. Sau đó muộn thanh mà nói: "Nguyên Nguyên tắm xong." Hứa Thụy Thần cong lưng: "Bảo bảo trên người thơm quá." Lão nam nhân rất tưởng thân một thân nhân, nhưng là trên người hắn dính một thân hương vị. Vì thế liền áp lực trầm thấp nói: "Tiên sinh đi tắm rửa một cái." Cố Nguyên không nói lời nào. Hắn nằm ở trên giường, đã cảm thấy thẹn lại cảm thấy khẩn trương. Rốt cuộc trước thời điểm ký ức còn ở, thiếu niên thực mau lại lùi bước lên. Liền ở Cố Nguyên muốn chạy trốn thời điểm, phòng tắm môn bị mở ra, lão nam nhân đi ra. Hứa tiên sinh dáng người hảo, Cố Nguyên vẫn luôn đều biết. Hắn đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình rất là sợ hãi, lại đem chính mình cấp giấu đi. Hứa Thụy Thần nhìn trên giường một cái bọc nhỏ, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Sau đó đi qua, "Bảo bảo." Nam nhân trầm thấp thuần hậu tiếng nói vang lên. Cố Nguyên cảm thấy trong chăn biên nghẹn đến mức hoảng, khuôn mặt nhỏ hồng hồng dò xét ra tới. Hứa Thụy Thần nhìn trước mặt ngon miệng tiểu hài tử, yết hầu hơi hơi lan lộn một chút, ngữ khí trầm thấp nói: "Hôm nay là tiên sinh sinh nhật, tiên sinh thật cao hứng." Hắn đem tiểu hài tử từ trên giường ôm lên. Sau đó đến tủ quần áo bên kia, Cố Nguyên thấy tủ quần áo môn bị mở ra, bên trong quần áo lộ ra tới. Đó là một kiện miêu mễ chế phục, nhưng là so thượng một kiện càng vì gợi cảm, cũng càng vì bại lộ. Không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Hứa Thụy Thần nói: "Mặc cho tiên sinh xem một lần hảo sao?" Cố Nguyên lập tức lắc đầu. Hắn mới không cần xuyên. Lần trước hắn đã bị khi dễ nước mắt lưng tròng, miêu mễ cái đuôi cũng bị chơi nhíu. Hứa Thụy Thần ở tiểu hài tử bên tai trầm thấp nói: "Bảo bảo nếu là đáp ứng, tiên sinh liền đáp ứng ngươi thiếu làm một lần." Cố Nguyên vẫn luôn sợ đau. Lần trước Hứa tiên sinh lộng thật lâu, hắn không khỏi có điểm do dự lên. Sau đó mở miệng nói: "Nguyên Nguyên chỉ mặc một lần." Lão nam nhân thấy tiểu hài tử thượng câu, không khỏi hơi kiều một chút môi tuyến. Cố Nguyên còn không có phát giác, hắn thay kia bộ miêu mễ quần áo, mới phát hiện cái này quần áo hảo đoàn a, hắn đùi đều lộ ra tới. So nữ hài tử váy còn muốn đoàn, chỉ thấy trong gương, thiếu niên trên đầu hai chỉ miêu mễ lỗ tai dựng, cái đuôi cũng là xinh đẹp thực, lại là có điểm ngượng ngùng cuộn tròn. Thiếu niên trắng nõn mảnh khảnh chân lộ ra tới, thẳng tắp lại trường, đặc biệt là kia đỉnh kiều mượt mà, phảng phất như là mật đào giống nhau tươi mới nhiều nước. Cố Nguyên lấy hết can đảm, dù sao hắn chỉ mặc một lần, mặc xong rồi hắn liền cởi ra, vì thế thiếu niên đi ra ngoài. Lão nam nhân ngồi ở trên giường, thấy tiểu hài tử dáng vẻ này thời điểm, đôi mắt không khỏi đen tối một chút, sau đó hướng tới người vẫy vẫy tay. "Lại đây, cấp tiên sinh nhìn xem." Cố Nguyên vừa đi qua đi, đã bị Hứa tiên sinh cấp ôm lên. Hắn ngồi ở nam nhân trên đùi, tuyết trắng làn da coi trọng lại thủy lại nộn. Hứa Thụy Thần hầu kết lan lộn, trầm thấp nói: "Ngoan miêu mễ." Cố Nguyên cảm thấy lỗ tai ngứa, Liền ở hắn còn muốn hỏi Hứa tiên sinh có thể hay không cởi ra thời điểm. Lại là cảm thấy tầm mắt điên đảo. Nam nhân đem hắn đè ở trên giường lớn. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt. Hoảng loạn lên. Trên cái giường lớn mềm mại. Một cái ăn mặc miêu mễ lỗ tai chế phục thiếu niên bị đè ở trên giường. Chỉ thấy trên người hắn quần áo hỗn độn bất kham. Tiết trắng làn da thượng nhiều rất nhiều hồng nhạt dấu vết. Nam nhân đè ở hắn trên người. Hô hấp ngắn ngủi. Trầm thấp không nhanh không chậm nói. Bảo bảo cái đuôi giấu ở nơi nào? Cố Nguyên một bên khóc lóc một bên đẩy nam nhân. Hắn phải bị chơi hỏng rồi. Một bên lôi kéo cái đuôi. Hứa Thụy Thần hơi hơi vươn tay. Ngón tay thon dài duỗi qua đi. Ở tiểu hài tử bên tai nói. Bảo bảo muốn lớn hơn nữa. Phải không? Thiếu niên lông mi ướt át. Phấn nộn da thịt nơi nơi đều là ái muội dấu vết. Nếu là người hầu đi ngang qua phòng nói. Phòng chừng có thể nghe thế một đêm. Ở trong phòng phát ra ái muội thanh âm. Giường cũng bất quy tắc động. Nhưng mà Hứa tiên sinh phân phó qua. Làm cho bọn họ đêm nay không cần đi lên. Cố Nguyên đã mệt ngủ đi qua. Kia kiện quần áo đã không thể muốn. Nhăn rúm gió rơi xuống đất. Hắn khuôn mặt nhỏ tràn đầy ửng hồng nhan sắc. Cố Nguyên ủy khuất không được. Rõ ràng nói tốt muốn thiếu một lần. Hứa tiên sinh cái này đại phôi đản nói chuyện không giữ lời. Vì thế lão nam nhân khẽ cắn một chút thiếu niên lỗ tai. Tiên sinh không phải thiếu một lần sao? Chẳng lẽ bảo bảo chính mình không cảm giác được? Hắn bất quá là giảm bớt số lần. Kéo dài lực dài hơn. Lăn lộn tiểu hài tử thời gian biến dài quá. Không tính là nói dối. Cách chương.